Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255: Lợn giống người chủ nghĩa đột kích. 7/10. Ta hy vọng ngay tại tương lai không lâu, tất cả mọi người có thể đem bài hát này triệt để quên mất. Cho dù nó nằm ở lịch sử khe rãnh trung viễn đi. Chấm ngoặc kép. Làm Diệp Thu câu nói này thông qua vệ tinh tín hiệu truyền đến thế giới các quốc gia người xem. Trước mắt thì có tương đối nhiều một nhóm người xem, tất cả đều mặt lộ vẻ mê mang. Nhất là khi nhìn đến phát sóng trực tiếp hiện trường, đột nhiên nghĩ tới cái kia tiếng sấm rền vang. Vậy tiếng vỗ tay, tựa hồ tất cả mọi người tại vị Diệp Thu câu nói này mà lớn tiếng khen hay gọi tốt. Đây càng thêm sâu hơn bọn hắn trong lòng hoang mang. Đây là tình huống gì a? Diệp Thu tại sao muốn mọi người đem bài hát này quên mất a? Còn nói muốn nó nằm ở lịch sử khe rãnh bên trong. Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu a? Nắm tay, trên lầu huynh đệ, ngươi không phải một người. Còn có ta cũng giống vậy trong ngượng ngùng. Bài hát này như thế bổng. Với lại có sâu như vậy nặng ý nghĩa thực sự. Diệp Thu tại sao muốn mọi người đem nó quên mất đâu? Với lại hiện trường những ký giả kia vậy mà đều còn vỗ tay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lời này là có hàm nghĩa gì sao? Cầu vị nào cao năng đi ra giải đáp thoáng một phát a. Dạng này hoang mang không chỉ là Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng. Trên thực tế, thế giới các quốc gia đám dân mạng đều rối rít tại mạng lưới topic trên biểu đạt dạng này hoang mang. Tất cả đại truyền hình lớn người chủ trì tự nhiên cũng nhìn thấy đám dân mạng nhắn lại. Dễ nhau nhau cùng đang ngồi khách quý trao đổi. Đương nhiên, England đài truyền hình vị kia người chủ trì chỉ có thể tạm thời làm đơn độc. Rất nhanh, tại người chủ trì cùng khách quý trao đổi, đám người rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thu câu nói này tầng sâu hàm nghĩa. Diệp Thu tiên sinh sở dĩ sẽ nói câu nói này, trên thực tế là tại biểu đạt hắn đối với mỗi người bình đẳng tha thiết chờ đợi. Hắn hy vọng có ở đây không lâu tương lai liền có thể thực hiện mỗi người bình đẳng. Cũng không còn chủng tộc kỳ thị, không có bất kỳ cái gì lẫn nhau thương tổn. Mà nếu quả như thật đến nơi này một ngày, như vậy Diệp Thu bài hát này liền không còn ý nghĩa thực sự. Cũng liền có thể nằm ở lịch sử khe rãnh bên trong đi xa. Chấm ngoặc kép, chờ đến sở hữu người xem nghe xong fan này phân tích về sau. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ai có thể nghĩ tới, cái mới nhìn qua này trẻ tuổi như vậy, thậm chí là có chút cuồng kiêu người trẻ tuổi, lại có như thế cao quý tinh thần cảnh giới cùng lòng thương hại. Trong khoảnh khắc đó, thế giới các quốc gia có vô số người xem bị Diệp Thu chiết phục. Hắn là một cái vĩ đại âm nhạc người. Nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, rất nhiều thế giới các quốc gia âm nhạc người yên lặng ở trong lòng cho Diệp Thu nhấn xuống một cái nhãn hiệu. Tại một trận ồn ào náo động đi qua, khiêu chiến tiếp tục. Bởi vì Diệp Thu ở nơi này vòng thứ nhất yêu nghiệt biểu hiện. Bây giờ ngoại trừ số rất ít ngoan cố phần tử vẫn còn ở kiên định đen Diệp Thu ngoài, tuyệt đại bộ phận người xem đều đã bắt đầu ngã về phía Diệp Thu bên này. Nhào nhào đang mong đợi hắn tiếp xuống biểu hiện. Rất nhanh, cái thứ hai điện thoại kết nối. Này, ngài khỏe chứ? Nơi này là Fox đài truyền hình đang tại phát hình tạm thời phát sóng trực tiếp tiết mục ngẫu hứng. Sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Ta là lần này phát sóng trực tiếp khiêu chiến người chủ trì Feynman. Xin hỏi ngài gọi như thế nào? Diệp Thu vòng thứ nhất thành công để cho Feynman tâm tình cũng là phá lệ vui vẻ. Cái kia cao hứng tâm tình nhất định lộ rõ trên mặt. Đến mức nói chuyện đều lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là, trong loa truyền tới âm thanh lại hướng về một chậu nước lạnh. Tạt vào Feynman trên mặt, cũng tạt vào hắn vừa mới nóng trong lòng. Lão tử biết rõ ngươi là ai. Dài dòng hắc quỷ, Câu này vô cùng ác liệt mà thô tục, lời nói thông qua điện thoại cái khác microphone truyền khắp toàn bộ đại sảnh, nhất thời khơi dậy hiện trường một mảnh xôn xao. Người này là chủng tộc chủ nghĩa người. Tại chỗ đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, gồm có cực độ mẫn cảm tính bọn hắn bén nhạy đã nhận ra đối phương trong giọng nói bất tiện. Gia hỏa này, tựa hồ lai giả bất thiện a. Cùng lúc đó, thế giới các quốc gia khán giả cũng thông qua tiếp sóng nghe được trong loa truyền tới câu nói này. Cũng là trong nháy mắt náo làm một đoàn. Ta đi, gia hỏa này mẹ nó ai vậy? Phách lối như vậy, vậy mà ở trước mặt để người ta hắc quỷ. Gia hỏa này nhất định là một chủng tộc chủ nghĩa người. Chỉ có đám người này mới có thể xưng hô như vậy hắc nhân huynh đệ. Bọn này tên đáng chết. Cũng dám tại toàn cầu phát sóng trực tiếp nói tiếp ra lời như vậy. Quá kiêu ngạo. Bởi vậy có thể thấy được, những người này ngày bình thường rốt cuộc là có bao nhiêu hung hăng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại đám dân mạng nghị luận ầm ĩ thời điểm, hiện trường phê mần cũng đã theo trong ngây người lấy lại tinh thần. Nụ cười trên mặt sớm đã thu liễm, nâu đậm trên mặt càng là hưng khởi vẻ giận dữ. Vị tiên sinh này, mời ngươi nói chuyện tôn trọng một điểm. Ngươi dạng này, ta là có thể cáo ngươi kỳ thị chủng tộc. Vậy ngươi liền đến cáo a. Đáng chết hắc quỷ, ai cũng không nghĩ tới. Trong điện thoại này nhân chẳng những không có nửa phần thu liễm, ngược lại càng phách lối hơn. Ngoặc kép, tương đương không cáo ngươi chính là cháu của ta. Phi, lão tử mới không có loại này buồn nôn tôn tử đây. Thật mẹ nó buồn nôn. Khục tương đương phi. Nghe đối phương cái này không chút kiêng kỵ kỳ thị, bất kể là ở đây vẫn là trước máy truyền hình khán giả tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ. Tốt, hắc quỷ, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Mọi người ở đây giận dữ thời điểm, chỉ nghe trong loa người kia giọng mang khinh thường nói, không phải nói muốn bắt đầu vòng thứ hai khiêu chiến sao? Ta có phải hay không có thể đưa yêu cầu rồi? Đúng. Tuy nhiên lửa giận trong lòng đã sớm hừng hực dấy lên. Nhưng là phê mần vẫn còn nhớ kỹ chức trách của mình. Người có thể hướng về Diệp Thu tiên sinh đưa ra sáng tác yêu cầu. Phê mần cực lực khống chế trong lòng bi phẫn tâm tình. Nói ra, ôi, Hoàng Bì Hầu Tử tiên sinh, ngượng ngùng, xin tha thứ ta không nhớ được tên của ngươi. Rất nhanh. Gia hỏa này đối Diệp Thu câu nói này triệt để chọc giận tất cả mọi người. Hoàng Bì Hầu Tử, đây là đối với sở hữu người da vàng kỳ thị cùng miệt xưng. Giờ này khắc này, bao quát vô số chính nghĩa người da trắng ở bên trong khán giả tất cả đều nổi giận quá độ. Mà tại chỗ có người nhìn hầm hầm phía dưới, Diệp Thu lạnh nhạt nói, không sao, đối với không có chỉ số thông minh chứ. Ta luôn luôn cũng là vô cùng khoan dung. Ngươi, nghe được Diệp Thu câu nói này, đối phương giận tím mặt. À thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình mặt mũi tràn đầy thành khẩn xin lỗi. Làm cho đối phương tức giận bỗng nhiên một để lộ. Sau đó dễ nghe được Diệp Thu nói ra, dùng chứ đến cùng ngươi làm so sánh. Quả thực là có chút vũ nhục heo. Ở chỗ này, ta hướng về toàn thế giới chưa biểu đạt nhất thành khẩn áy náy. Đầu điện thoại kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp hiện trường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế giới các quốc gia người xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.